Chúng tôi đều là đội ngũ sinh viên năm nhất, người phía sau còn nhiều hơn. Một cậu bạn học nói. Bạch Tuyết biết các bạn học là có hảo ý, nhưng là hảo ý này đem cô hại thảm. Người đàn ông bá đạo này về nhà còn không chỉnh mình. Tuyết Nhi, nói cho bọn họ biết tôi không cần phải xếp hàng. Lãnh Dạ một tay dùng sức ôm chặt vòng eo Bạch Tuyết, cúi đầu đón nhận cô, trong ánh mắt không cho phép Tuyết Nhi phản kháng. Dai dai, các cậu hiểu lầm, tớ cùng anh ấy không phải như các cậu nghĩ như vậy. Bạch Tuyết tuy rằng cảm giác được Lãnh Dạ uy hiếp, nhưng là cô vẫn không thể thừa nhận, bằng không cô về sau như thế nào đi đến trường. Tuyết Nhi, em không ngoan nha. Lãnh Dạ lạnh giọng nói. Buông tay, anh buông Bạch Tuyết ra. Một cậu thanh niên tiến lên ý đồ nới tay Lãnh Dạ đặt ở trên lưng Bạch Tuyết, nhưng là cậu thanh niên còn không có tới gần đã bị cái gì cấp bắn cậu đi lùi ra ngoài. Cậu kỳ quái nhìn xem dưới chân, không có nước. Vì sao vừa rồi giống như dưới chân chưa ợt về phía sau? Tuyết Nhi là người phụ nữ của tôi, các cậu về sau ai còn dám xếp hàng, tôi sẽ rất tức giận. Cái gì? Anh nói cái gì? Mọi người đều cho là mình nghe lầm. Hoa hậu giảng đường thanh thuần của bọn họ khi nào thành người phụ nữ của hắn? Bạch Tuyết cúi đầu, nước mắt thi nhau rơi xuống. Anh ta vẫn là nói. Khang Giai không tin, phe phẩy Bạch Tuyết hỏi sao lại thế này. Bạch Tuyết lắc đầu, chỉ lo khóc, cái gì cũng không nói. Cô có thể nói cái gì? Cô là người phụ nữ xấu. Nhìn đến nước mắt Bạch Tuyết, Lãnh Dạ đành phải hung hăng hôn lên mắt cô. Hắn muốn hôn lên làn nước mắt. Từ lúc bắt đầu, người đàn ông này không chỉ bi ti, cư nhiên còn lớn mật ở trước đám đông hôn cô. Bên cạnh còn có bao nhiêu bạn học của cô hoàn toàn bị anh ta hủy hoại. Đây là chứng minh, Tuyết Nhi là người phụ nữ của tôi, các cậu thấy rõ ràng. Tuyết Nhi, anh đi ra xe chờ em, cho em 10 phút. Lãnh Ra cả người tản ra khí chất vương giả, mọi người cũng không dám phản bác. Cứ như vậy nhìn anh hôn Bạch Tuyết, lại nhìn anh rời đi. Hơn nữa trong chốc lát anh còn có thể mang Bạch Tuyết đi. Bạch Tuyết ngẩn người bị Dai Dai lôi kéo. Xấu hổ, xấu hổ. Bạch Tuyết, cậu chừng nào thì có bạn trai? Chúng tớ như thế nào không biết? Cậu là không phải bị bắt buộc chứ? Chúng tớ cùng cậu đi báo án. Quốc gia này vẫn là nơi có pháp luật. Bạch Tuyết biết bọn họ là có hảo ý, nhưng là cô là tự nguyện, làm sao có thể đi báo án, nói là vì cha, cô cũng phải nhịn. Dai Dai, cảm ơn các cậu, tớ là thiệt tình thích anh ấy, báo án sẽ không tốt. Vì anh, tớ tình nguyện buông tha cho việc học hành. Bạch Tuyết nói lời nói trái lương tâm, kỳ thật, sự tình đã muốn náo loạn thành như vậy, cô chính xác mình không thể quay về trường học đi học nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 11, vừa mừng vừa lo. Trở lại trong xe, Bạch Tuyết ngược lại thoải mái, mỗi ngày đều nghĩ đến khi nào thì mới có thể đi đến trường, hiện tại tốt lắm, rốt cuộc không cần nghĩ đến bài vở và bài tập, cô muốn vĩnh viễn cáo biệt cuộc sống trường học. Lãnh Dạ bỗng nhiên nhào qua, cắn cổ Bạch Tuyết, anh hận không thể một ngụm cắn đứt cổ Bạch Tuyết, này tiểu Tuyết Nhi không an phận. Thật sự là làm cho hắn ngứa răng. Bạch Tuyết tuy rằng sợ hãi, nhưng là đây là trong dự liệu của cô. Người đàn ông này nhất định sẽ dùng loại phương pháp này phát tiết vì vừa rồi cô đối với anh không ngoan. Lãnh Dạ đem ghế xe nghiêng ra sau, cứ như vậy cùng Bạch Tuyết ở trong xe phát tiết. Đàn ông thích cô thật đúng là không ít, khó trách cô theo tôi mỗi lần cuối cùng đều là khóc. Lãnh Dạ phẫn nộ ở trên người Bạch Tuyết phát tiết. Tôi đem trong sạch của mình đều cho anh chẳng lẽ còn không đủ? Bạch Tuyết quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn người đàn ông nhẫn tâm này, cũng không nguyện nhìn vẻ mặt tra tấn mình của anh. Nói, cô muốn đem trong sạch lưu cho ai? Trong sạch của tôi cho một tên hỗn đản như anh. Bạch Tuyết nghĩ đến anh ở trước mặt bạn học nói năng linh tinh, bỗng nhiên phẫn nộ nhìn Lãnh Dạ quát. Dầm Lãnh Dạ một quyền đánh lên cửa kính xe. Cửa kính xe thủy tinh lập tức dập nát. Chưa bao giờ có người nào dám nói như vậy với tôi. Cô đang tìm chết. Hành động của lãnh dạ làm Bạch Tuyết sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Đây là kính thủy tinh chống đạn, anh cư nhiên một quyền đánh nát. Anh, vũ khí còn ra vào tại trong thân thể cô, thật là làm cho người ta sợ hãi. Ngay tại lúc lãnh gia cùng Bạch Tuyết chấn động thời điểm, ở thế giới bên kia, Đại Vương đã tìm được nơi Lang Vương hạ xuống, hắn ta đi đến thế giới loài người. Pháp Vương, ngươi theo bổn vương cùng đi thế giới loài người, lúc này đây nhất định phải đoạt được đầu sói của Lang Vương trở về. Đến lúc đó thiên hạ Lang Vương chính là của chúng ta. Pháp Vương tuân lệnh. Bầu trời bay tới hai khối lưu tinh, dừng ở trên địa cầu. Kỳ thật, đây chính là Đại Vương và Pháp Vương theo yêu giới bay tới. Bọn họ là tới giết Lang Vương. Đang ở trong xe, Lang Vương bỗng nhiên dừng lại động tác, khóe miệng vừa kéo. Không nghĩ tới hai tên bại hoại kia cư nhiên nhanh như vậy đã tìm tới. Xem ra bọn họ không chiếm được ngai vàng Lang Vương thì không bỏ qua. Nói là vì ngai vàng Lang Vương mà đến, kỳ thực là vì tiên đan trong thân thể Lang Vương mà đến. Phàm là vương của Lang tộc sẽ có một viên tiên đan, ăn vào tiên đan này, không chỉ có đạo hạnh tăng lên, hơn nữa trong lòng nghĩ muốn cái gì sẽ thực dễ dàng thực hiện, không gì làm không được. Tự xưng Đại Vương cùng Pháp Vương cũng là hậu đại của tộc sói. Bọn họ vẫn muốn làm Lang Vương, cho nên phải cùng Lang Vương quyết đấu, thắng được mới là Lang Vương. Chân chính cái gọi là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Dưới bãi đỗ xe, xuống xe, tôi đối với cô đã muốn chán, trở về nói cho cha cô biết, chuyện của ông ta tôi sẽ hỗ trợ. Lang giả đem Bạch Tuyết bỏ xuống xe, lái xe nghênh ngang rời đi. Bạch Tuyết không biết là vui hay vẫn là buồn. Vui là cô tự do, rốt cục thoát khỏi tên BT này. Buồn là vừa rồi người đàn ông này còn cùng cô như vậy, lúc này liền nhẫn tâm đem cô vứt tại nơi này. Phụ nữ ở trong mắt của anh rốt cuộc là người như thế nào? Chẳng lẽ chính là công cụ phát tiết? Bạch Tuyết may mắn là lần này anh không có xé nát y phục của mình, còn có thể gặp người. Sửa sang lại một chút quần áo, hướng tới cửa bãi đỗ xe đi đến. Cô rốt cục có thể về nhà, cô hẳn là cao hứng, nhưng là vì sao cô thầm nghĩ muốn khóc? Nước mắt không chịu thua kém chảy ra bên ngoài, ra bãi đỗ xe. Cô đi ở ven đường, rất nhiều người đi đường đều ở nhìn cô. Lúc này cô đã không còn cần để ý người khác thấy thế nào. Trong lòng cô rất khó chịu, thầm nghĩ khóc. Cô liền như vậy bị cái người đàn ông kia vô tình ném đi, tựa như một kiện quần áo, không có một tia lưu luyến. Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, có người kêu cô, có phải hay không cái người BT kia đã trở lại? Nhìn lại, Lệ Mâu hiện lên một tia thất vọng. Là em họ của tên BT kia Lãnh Hạo. Cái người kia BT căn bản là không cần cô không để ý tới Lãnh Hạo vẫn kêu tên cô, chỉ lo đi lên phía trước, còn muốn chạy càng xa càng tốt. Ai ngờ, cô bị người từ phía sau chặn ngang ôm lấy, sau đó lại bị nhét vào trong xe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 12. Bạch Tuyết trái tim lạnh giá. Một Bạch Tuyết bị Lãnh Hạo mạnh mẽ ôm lấy, sau đó lại bị nhét vào trong xe. Cô thuận thế ghé vào phía sau chỗ ngồi của xe ô ô khóc lên. Lãnh Hạo đau lòng nhìn Bạch Tuyết ngồi phía sau xe. Cô vì sao khóc thương tâm như vậy? Anh ấy không thích hợp với cô. Lãnh Hạo dịu dàng an ủi Bạch Tuyết. Kỳ thật lời nói của anh rất đúng. Bạch Tuyết cùng Lang Vương căn bản là không phải cùng một thế giới. Phẩm chất của Lang Vương Bạch Tuyết làm sao có thể chịu được. Cô đi theo Lang Vương chỉ biết thống khổ. Hiện tại ly khai là chuyện tốt. Cô gái ngốc vì sao muốn khóc? Thực xin lỗi. Trong lòng tôi khó chịu. Bạch Tuyết ngẩng đầu. Lãnh Hạo nhìn đến Bạch Tuyết lệ rơi đầy mặt. Anh hận không thể đem cô ôm vào trong ngực an ủi. Cũng đem cô bảo vệ thật tốt. Sẽ không làm cho cô thương tâm. Cô gái đẹp nhất hẳn là khi cười. Mà không phải khóc. Kia nước mắt tựa như trái bom tàn phá, đem trái tim Lãnh Hạo như bị bóp nát. Anh chưa bao giờ vì cô gái nào phiền não. Giờ phút này anh lại lao lực ra sức suy nghĩ như thế nào mới có thể làm cho Bạch Tuyết cao hứng đứng lên. Chẳng lẽ cô yêu? Lãnh Hạo nhìn Bạch Tuyết khóc vô cùng thương tâm đoán hỏi. Không phải như anh nghĩ. Bạch Tuyết cuống quýt giải thích. cô làm sao có thể yêu một người đàn ông luôn đem mình làm đồ chơi. Người đàn ông này trước một phút còn ở tại trong thân thể cô, ngay sau đó đã đem cô ném ra ngoài xe. Cô làm sao có thể yêu loại người lãnh huyết này? Cảm ơn anh, tôi muốn về nhà. Bạch Tuyết dự định đi mở cửa xe. Đừng xuống xe, tôi đưa cô về nhà. Lãnh Hạo nhanh chóng khởi động xe, chỉ sợ Bạch Tuyết xuống xe, anh ta muốn đích thân đưa cô trở về mới có thể yên tâm. Cảm ơn anh. Bạch Tuyết lại nói lời cảm tạ, còn muốn nói thêm điểm gì. Nhưng là há miệng thở dốc lại ngậm miệng, cô rất tò mò Lãnh Hạo làm sao mà biết cô ở trong này. Chẳng lẽ là anh ấy bảo cho Lãnh Hạo đến sao? Cẩn thận nghĩ lại, có lẽ chính là trùng hợp đụng tới. Cô tồn tại trong lòng anh nào có vị trí. Nếu để ý, lại như thế nào đem cô bỏ lại? Bạch Tuyết về nhà, cha cùng dì Mai đều thật cao hứng. Trên bàn làm rất nhiều món ăn ngon, còn nói đây là nhà của cô, không bằng nói đây là gia đình của họ. Ba phần bát đũa, còn có tràn đầy một bàn ăn ngon. Bên cạnh còn có rượu đỏ, tựa hồ là muốn chúc mừng sự tình gì. Bạch Tuyết không để ý đến bọn họ, lập tức hướng trong phòng chính mình đi đến. Bạch Tuyết, con đã trở lại, con hiện tại nhưng là làm công lớn cho nhà chúng ta. Cha ở công ty mới nhận được một đơn hàng mua bán lớn, chúng ta sắp phát tài, mau tới, ăn cơm. Dì Mai đi tới, đem Bạch Tuyết kéo đến, sau đó hướng nhà ăn đi đến. Nhìn trên bàn cơm tất cả đều đồ ăn ngon, Bạch Tuyết nản lòng thoái chí, cái tên đàn ông kia tốc độ thật sự là mau, cô chân trước vừa chạy về nhà, anh ta đã đem sự tình làm tốt, thật nhanh. Nguyên lai người như thế làm chuyện gì đều như vậy nhanh chóng, vẫn là anh ta hận không thể lập tức cùng cô phủi nhanh quan hệ. Đến Bạch Tuyết, mau ăn, nuôi tốt thân mình, vì đã nhiều ngày vất vả. Dì Mai bắt đầu cấp Bạch Tuyết gắp rau. Cha Bạch Tuyết dùng chân đá đá vợ mình một chút, ý bảo nói chuyện chú ý một chút, bởi vì Bạch Tuyết cúi đầu thấp xuống, xem ra là lại muốn khóc. Loại chuyện này ai thích bị người khác ngoài miệng nói ra, nhất là người nhà mình. Mẹ, người là không phải uống lộn thuốc. Đây là làm sao? Ngươi là trưởng bối A, lại làm như vậy lấy lòng chị ta sao? Em gái cùng cha khác mẹ của Bạch Tuyết ở một bên chanh chua nói. Được rồi, đều nói ít đi một câu, ăn cơm. Trong nhà người đàn ông duy nhất nói, mọi người đều ngoan ngoãn bưng bát lên ăn. Bạch Tuyết trong mắt tất cả đều là nước mắt. Cô không biết là nước mắt rơi cả vào cơm, hay là nguyên nhân khác. Chỉ cảm thấy mỗi một phần cơm ăn lên đều là vị mặn chát, đau khổ. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 13. Bạch Tuyết trái tim lạnh giá. Hai cơm nước xong, Bạch Tuyết trở lại trong phòng không có đi ra ngoài. Người ở phía ngoài cũng không phải là những người cô muốn gặp. Cô thật không biết lúc trước ở bên Lãnh Dạ mỗi phút cô lại nghĩ đến việc về nhà, rốt cuộc là vì sao? Nơi này một chút ấm áp cũng không có, cùng nơi đó có cái gì khác nhau? Cái người đàn ông kia nói muốn cô thì muốn, nói bỏ cô liền bỏ. Nguyên lai người nhà cũng là như thế. Lớn như vậy, dì Mai lần đầu tiên gắp rau cho cô, cư nhiên là ở dưới loại tình huống này, thật sự là làm cho lòng người đau. Nước mắt lại rơi, chậm rãi đi ngủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi thứ đều trắng lóa một mảnh, là tuyết rơi sao? Nhìn xem chính mình vẫn như cũ mặc áo ngủ, vì sao lại không cảm giác lạnh? Nguyên lai trái tim lạnh giá còn hơn hết thảy rét lạnh. Bạch Tuyết nghe được có người ở bên kêu mẹ, tò mò quay đầu lại, cư nhiên nhìn đến ba con chó nhỏ hướng nàng chạy tới. Bạch Tuyết hoang mang, vừa rồi là chúng nó nói chuyện sao? Dùng sức nhéo chính mình một phen, không đau, nguyên lai đây là mộng, khó trách tiểu cậu đều có thể nói chuyện. Nhìn xem trên mặt Tuyết chỉ có ba tiểu cậu. Bạch Tuyết cảm giác chúng nó chính là người thân của cô, bởi vì chúng nó thích cô, nhưng mà trong nhà mọi người đều không thích cô. Mặc dù dì Mai gắp rau cho cô, đó cũng là giả vờ quan tâm, kỳ thật cô đều hiểu được, cho nên mới hội thương tâm như vậy. Có tiểu cẩu làm bạn, trong mộng Bạch Tuyết rất vui vẻ. Ngày hôm sau, Trong phòng khách rộng lớn, có nằm hai người đàn ông kỳ quái. Ở khách sạn mọi người đều cho bọn họ là du khách người Mông Cổ đi tới. Bọn hắn ra tay rất rộng rãi, cấp nhân viên phục vụ tiền ba cũng rất nhiều. Chỉ là bọn hắn trang phục cùng nơi này thực không phù hợp. Đại vương, chúng ta phải thay đổi bề ngoài chính mình một chút, tựa như những người bên ngoài đó giống nhau. Nếu chúng ta đi vào thế giới con người có phải hay không cũng nên nhập gia tùy tục? Pháp vương hỏi. Tốt lắm, ngươi trước tiên thay một bộ mặt dáng dấp mới cho bổn vương nhìn xem. Vâng, ngư ô kêu y ép đàn ông tự xưng pháp vương đứng lên, bay nhanh quay người lại. Lập tức, một người siêu cấp soái ca xuất hiện ở trong phòng. Con ngươi màu lam, tóc xoăn. Bộ dáng của ngươi tốt lắm. Bổn vương bỗng nhiên có một ý tưởng. Lúc này đây chúng ta không thể giống như trước, như vậy đánh không nắm chắc thắng thua. Bổn vương đã tra rõ ràng, lang vương vì sao ở lại thế giới nhân loại còn không quay về yêu giới. Nguyên lai hắn là vì một người phụ nữ. Xem ra người phụ nữ đó ở trong lòng lang vương rất quan trọng. Chúng ta lần này liền xuống tay trước với người phụ nữ đó. Nhiệm vụ của ngươi chính là đem phụ nữ đó bắt, hung hăng kích thích một chút lang vương. Bổn vương tạm thời đi về trước, chờ ngươi bắt cô ta sau, bổn vương sẽ gặp lang vương cùng quyết đấu. Phải, từ giờ trở đi, ngươi không phải pháp vương, ngươi là nhân loại, ngươi phải có tên của mình cùng lai lịch. Này chính ngươi suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ xong bắt đầu đi tìm người phụ nữ đó đi. Còn có ngươi bây giờ là ở thế giới nhân loại có cách sinh hoạt khác ngươi phải nghe theo. Tận lực không cần sử dụng pháp lực. Vâng, đại vương. Sau khi đại vương đem sự tình công đạo rõ ràng, liền ly khai. Bên trong soái ca khóe miệng vừa kéo, trong lòng tựa hồ đã có chủ ý. Mau đứng lên, nên đi học. Dì Mai đi vào trong phòng Bạch Tuyết, lung lay Bạch Tuyết trên giường. A dì Mai. Bạch Tuyết mơ mơ màng màng ừng một tiếng, nhìn đến là dì Mai, sợ tới mức cuống quýt ngồi dậy. Nếu như là trước kia dậy muộn, luôn bị mắng, còn bị túm lỗ tai. Nhưng là hôm nay không có, dì Mai cười nhìn Bạch Tuyết. Này tươi cười làm cho Bạch Tuyết trong lòng sợ hãi. Không biết nụ cười này lại cất giấu tâm tư gì. Nhanh chút đứng lên, ngươi và Lan Lan cùng đi hóc. Lan Lan là em gái Bạch Tuyết. Các cô ở một khu nhà trong trường học. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 14, Bạch Tuyết phản lại một, dì Mai, con không muốn đi học. Bạch Tuyết nghĩ đến các bạn học đã biết việc cô có bạn trai, hơn nữa người đàn ông kia còn trước mặt mọi người hôn cô thế nào còn có mặt mũi đi đến trường, tuy rằng cô không nghĩ cứ như vậy buông bỏ trường học, không đi sao được, cô tuổi này không đi đến trường là muốn đi làm gì. Nhanh chút, dì Mai đi ra ngoài, kỳ thật. Dì Mai nào có lòng tốt như vậy bảo Bạch Tuyết đi đến trường. Bà là một bên bảo Bạch Tuyết đi đến trường, một bên bảo cô vì gia đình kiếm tiền. Một khi công ty xuất hiện nguy cơ, Bạch Tuyết chính là lợi thế. Đến lúc đó đối phương sau khi nghe đến Bạch Tuyết vẫn là học sinh, khẳng định thích. Như vậy Bạch Tuyết sẽ có giá trị rất nhiều tiền. Bạch Tuyết bất đắc dĩ, đơn giản rửa mặt chải đầu xong, ăn chút gì liền cùng Bạch Lan đi học. Dọc theo đường đi Bạch Lan đều rất nhanh, cô chán ghét chị gái này, càng ghen tị dung mạo của chị ta, nhất là nam sinh trong trường học đều thích chị ta. Rốt cục đến trong trường học, Bạch Tuyết giống bình thường lui tới chỗ ngồi của mình, sau đó cầm lấy sách bắt đầu ôn tập. Khang Giai tiến vào liền nhìn thấy Bạch Tuyết. Bạch Tuyết, cậu rốt cục cũng đến, cậu có biết hay không cậu không đến, trong lòng tớ có nhiều điều khó chịu. Khang Giai đi đến trước mặt Bạch Tuyết nói, nhỏ giọng dùng một chút. Bạch Tuyết không thích bị người khác chú ý, nàng chỉ thích chính mình tránh ở góc, im lặng đọc sách. Duy nhất bạn bè của cô đều làm nhà, muốn im lặng đọc sách có điểm khó khăn. Bởi vì Khang Giai giọng to, vài bạn học lần lượt quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết. Cô ta cư nhiên trở về đi học, không phải làm tình nhân để kiếm tiền sao? Một nữ sinh nhỏ giọng nói, cái gì chính là vui đùa đi, tớ nghe cha tớ nói cô ta đi nịnh bợ lãnh dạ tổng giám đốc kia, hy vọng người ta cứu tế công ty ba cô ta phá sản. thiệt hay giả. Cô ta mới 18 tuổi, là vị thành niên nha. Thực đoán không ra là người như thế. Thật không biết những nam sinh đó có phải hay không mắt bị mù đều thích cô ta. Nguyên lai là giả danh Thanh Thuần. Trong phòng học nháy mắt lời đồn đãi nhảm nhí lan rộng. Bạch Tuyết vẫn là cúi đầu, đem mặt giấu ở sau cuốn sách. Nước mắt đã muốn mơ hồ, cô căn bản thấy không rõ trên sách viết cái gì. Cậu thật là vì cha mới cùng cái người đàn ông kia làm người yêu sao? Khang Giai nhỏ giọng hỏi. Bạch Tuyết không nói lời nào, chính là khóc. Khang Giai sinh khí, đứng dậy chuẩn bị đi tìm những người đó lý luận, lại bị Bạch Tuyết giữ chặt. Cậu đừng quan tâm, quay về chỗ ngồi đi. Khang Giai nhìn Bạch Tuyết khóc, bất đắc dĩ đành phải ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi mình. Cô biết Bạch Tuyết tính tình yếu đuối, sợ lại rắc rối. Nhưng là, cơn tức này cô nhất định phải giúp Bạch Tuyết, không phải hiện tại, vì Bạch Tuyết, nên tạm thời nhịn xuống. Ngay tại lúc tiếng xì xào bàn tán càng ngày càng cao, một cậu thanh niên đeo ba lô đi tới. Trong phòng học nháy mắt im lặng, mọi người đều nhìn về phía anh ta mới tiến đến. Chỉ thấy anh cao 1m8, con ngươi màu lam, tóc xò ăn, xuất ngây người. Bọn họ trong ban cư nhiên lại có một vị soái ca. Cậu thanh niên tiến vào, cũng không có bị mọi người nhìn chăm chú cảm thấy kỳ quái, mà là ở trong phòng học quét một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Bạch Tuyết cúi thấp đầu vụng trộm rơi lệ. Người này chính là Pháp Vương biến hóa, hiện tại kêu Lâm Giang. Hắn vì bắt Bạch Tuyết, cố ý đi vào nơi này đọc sách, hy vọng gần quan được ban lộc. Không nghĩ tới là, lần đầu tiên gặp cô gái này cư nhiên ở một góc vụng trộm khóc. Điều này làm cho hắn lúc trước nghĩ kỹ muốn chào hỏi mấy câu tốt đẹp đều ngâm nước nóng. Thật không biết Lang Vương làm sao có thể thích người phụ nữ nhân loại bình thường này. Ở yêu giới kiểu phụ nữ gì cũng có, người người đều là mỹ nữ giai nhân. Nhất là, hậu cung Lang Vương giai lệ lại không ai bằng. Điều này làm cho lang nhân người người đều hâm mộ ghen tị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Bạch Tuyết phản lại hai, cậu là bạn học mới tới. Đến, ngồi ở đây, ngồi ở đây. Bạn học, ngồi ở bên này, ngồi ở bên này. Nhất thời Lâm Giang thành tâm điểm, tất cả mọi người hy vọng có thể cùng vị đại soái ca ngồi cùng bàn. Thực xin lỗi, mình đã có chỗ ngồi của mình, lão sư đã đem chỗ ngồi an bài tốt lắm rồi. Lâm Giang hướng Bạch Tuyết đi đến. Sau đó anh Tuấn đem túi sách buông xuống, ngồi vào bên cạnh Bạch Tuyết. Tất cả nữ sinh đều bắt đầu ghen tị Bạch Tuyết, hận không thể rơi tròng mắt xuống. Thật không biết Bạch Tuyết này như thế nào mạng tốt vậy, cư nhiên cùng một vị siêu cấp soái ca ngồi cùng bàn. Ông trời thật là rất bất công. Vốn âm thầm rơi lệ Bạch Tuyết cảm giác được bên cạnh có người ngồi xuống, cúi đầu nhìn về phía cặp chân kia thật lớn, chỉ biết không phải người ngồi cùng bàn Lý Mỹ. Vì thế, bạn học, nơi này đã có người. Bạch Tuyết không có ngẩng đầu nhìn, bởi vì cô biết mình hiện tại thực chật vật, cho nên không lễ phép đi. Người trước kia ngồi cùng bàn đã muốn chuyển đi, là mình cùng bạn ngồi cùng bàn. Lâm Giang vốn định cùng Bạch Tuyết chính thức nhận thức một chút, ai ngờ cô ta không ngẩng đầu lên, căn bản là không nhìn hắn, làm hại hắn trang hoàng một phen, nhân vật chính lại không thưởng thức. Chỉ chốc lát sau, lão sư vào lớp, Lâm Giang đơn giản giới thiệu chính mình, nháy mắt khiến cho một trận hoan hô, nhưng là tâm tư của hắn đều ở bên cạnh cô gái không đẻ ý kia, đến bây giờ hắn cũng không có nhìn đến mặt Bạch Tuyết là cái dạng gì. Lang Vương thích phụ nữ cư nhiên là cô bé không lớn lên, chỉ biết là khóc. Lâm Giang hiện tại biết Lang Vương vì sao không trở về yêu giới, nguyên lai là đang chờ cô bé này lớn lên. Lâm Giang trong lòng có bao nhiêu thất vọng, vốn tưởng rằng Lang Vương thích người phụ nữ thực hào phóng, rất nhiệt tình, rất được, không nghĩ tới trừ bỏ khóc chính là cúi đầu học tập, đọc sách con mọt sách. Sau khi tan học, Bạch Tuyết thu thập túi sách, rời đi phòng học, cô từ đầu tới cuối đều không có nhìn Lâm Giang liếc mắt một cái, điều này làm cho sự tự tin của Lâm Giang thực thất vọng cũng ít nhiều chịu đả kích. Bao nhiêu bạn học đều thích hắn. Vì sao cô lại không tò mò hắn bộ đảnh u thế nào?

Bạch Tuyết đơn giản giới thiệu về Lâm Giang, bởi cô căn bản cũng chẳng nhớ người bạn này tên là gì. Cũng được. Khang Cốc mất hứng, nhưng vẫn đáp lại. Ngoài mặt thì không biểu lộ gì, nhưng trong lòng thật thất vọng. Nguyên lai Bạch Tuyết hẹn hắn là vì vấn đề này. Ba người đi về phía công viên nhỏ gần đó, nơi đó có bộ bàn ghế đá để sẵn, rất tiện cho việc học. Ngay sau khi ba người rời khỏi, ánh mắt lạnh lùng phát ra từ chiếc xe đầu phía xa kia. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao Pháp Vương không tìm hắn quyết đấu, nguyên lai là muốn dùng phương pháp của con người đến giải quyết. Hắn nghĩ muốn cướp con mồi của chính mình sao? Một chiếc xe thể thao màu xanh nghênh ngang rời đi. Thì ra người ngồi trong xe chính là Lang Vương Lãnh Dạ. Lần trước, hắn đem Bạch Tuyết bỏ lại là vì nghĩ chính mình phải đi quyết đấu với tên kia. Không nghĩ tới, tên bại hoại đó chuyển mục tiêu sang người phụ nữ của hắn. Hơn nữa còn muốn theo phương thức của loài người giành lấy địa vị của hắn. Suy nghĩ của bọn chúng thật quá ngây thơ rồi. Vì con mồi ngon miệng này, hắn đã phải bí mật lần mình chờ đợi 2 năm. Sao có thể tặng cho người khác được? Nói sau, khả năng rất lớn Bạch Tuyết chính là người kia. Người nào thì cũng bó tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17. Ngồi tại công viên, chỉ có duy nhất Bạch Tuyết chăm chú học bài. Hai người còn lại thật sự chẳng thèm để ý gì đến sách vở. Qua một hồi lâu, Bạch Tuyết thu dọn sách vở, chuẩn bị về nhà. Ba người bọn họ đã ở đây 1 tiếng đồng hồ. Hiện tại cô phải về nhà để chuẩn bị cơm chiều. Mặc dù chính mình và Bạch Lan cùng nhau tan học, nhưng bữa tối trong nhà đều do chính cô phụ trách. Thực xin lỗi, giờ mình phải về trước. Bạn học Lâm nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi anh Khang Cốc vậy. Bạch Tuyết chào hỏi xong, vội vã trở về. Không đợi hai người kia nói ra ý muốn đưa cô về nhà, người đã chạy xa. Cô chạy thật nhanh, khiến hai người còn lại hiểu nhầm cô chính là muốn né tránh bọn họ. Trong lòng không khỏi khổ sở, nhìn bóng dáng Bạch Tuyết đã rời đi. Hai người thật thất vọng, vừa rồi tuy rằng không thể cùng Bạch Tuyết nói chuyện, nhưng tối thiểu còn có thể nhìn thấy người. Hiện tại thì sao chứ, người đã chạy mất dép luôn rồi. Bạch Tuyết dọc theo đường tắt đi về, hy vọng có thể tiết kiệm được thời gian. Vừa rồi chỉ lo học bài, đã chậm không ít thời gian. Sau khi về nhà, thế nào gì mai cũng đánh cô cho xem. Người mẹ kế này của cô, cả ngày cũng không chịu nấu cơm, mỗi ngày đều lo ra ngoài đánh bài, đến bữa thì về nhà. Hôm nào thắng thì không sao, hôm nào thua Bạch Tuyết liền thảm. Bà ta liền đem Bạch Tuyết mắng chửi đến khi nào hết giận thì thôi. Trong lòng không yên, hướng phía nhà mình chạy tới. Chính là không ngờ đến, trong ngõ hẻm nhỏ, bỗng nhiên cả người bị tay ai đó túm lấy, ôm vào trong ngực, túi sách vì thế rơi xuống đất. Bạch Tuyết định mở miệng kêu cứu, nhưng người này chính là không cho cô lấy nửa điểm cơ hội, nhanh tay che miệng cô lại. Hơn thế cả người bị hắn dắt trên tường cao lạnh lẽo. Cô quả thật còn dám đi quyến rũ đàn ông sao? Còn là hai người đàn ông. Bạch Tuyết nghe được giọng nói, liền biết đây là người nào. Người mở miệng khép miệng lúc nào cũng nói cô quyến rũ đàn ông còn ai khác ngoài hắn. Chỉ có hắn mới thích chì chiết cô như vậy. Người đó chính là Lãnh Dã. Bạch Tuyết cũng chẳng muốn giải thích làm gì. Người này căn bản không biết phân biệt phải trái. Hắn là kẻ máu lạnh vô tình. Lãnh Dã vốn nghĩ cô sẽ cãi lại, vì thế buông lỏng tay từ người cô ra. Chính là không nghĩ đến, cô cái gì cũng chưa nói đến, chỉ cúi người xuống kiểm tra lại túi sách. Bộ dáng chuẩn bị rời đi, xem như chưa có gì của cô, thật sự đã chọc giận hắn. Lãnh Dã một tay ôm lấy người Bạch Tuyết, sau đó đi nhanh về phía chiếc xe, mở cửa, hung hăng ném Bạch Tuyết vào trong. Ầm, cửa xe bị một hồi lực thật mạnh đập vào, vang lên một tiếng. Ngay lập tức, từ phía sau, thân thể người đàn ông đem người Bạch Tuyết đè ép xuống dưới. Bạch Tuyết nhỏ bé mặc cho người đàn ông này định đoạt, hắn bây giờ là thần tài trong nhà cô. Vì ba mình, cô không dám phản kháng là hắn. Tuy trong lòng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi sợ hãi. Lãnh Dã từ phía sau đem quần áo của Bạch Tuyết trút đi. Ngay sau đó, nhanh chóng tiến vào thân thể cô. Bạch Tuyết đau đến chảy nước mắt. Giờ phút này, cô tin chắc rằng người đàn ông này tuyệt đối không phải là người. Vâng, hắn chính là sói không phải là người. Không ai có tâm địa độc ác như hắn. Cô mới 18 tuổi, hắn liền dùng sức như vậy mà tiến vào, đau chết cô mất. Trong lòng lại nghĩ, cô có thể đi trách ai được chứ? Là ba cô đem con gái của mình cho tên ma quỷ, biến thái này, hay là do chính cô tự động dâng thỏ lên miệng sói? Tâm như vỡ nát, nước mắt âm thầm chảy xuống, vĩnh viễn không ngừng. Cả người cô tựa như bị người đàn ông này xé nát, nơi nơi đau nhức, nhất là nơi non mềm kia, bị hắn cứng rắn vô tình tàn phá, đau rát không thôi. Rốt cuộc hết thảy gió em biển lặng. Bạch Tuyết nhặt quần áo lên, từ từ mặc vào, tâm tình khiếp đảm liếc nhìn về phía Lãnh Dã. Cô giờ phút này cỡ nào chật vật, mà hắn áo mũ chỉnh tề, ngồi một bên hút thuốc, thật muốn cho tên này vài cái dép lào. Tôi về nhà được chưa? Bạch Tuyết cẩn thận hỏi, lo lắng không dám chọc giận tên biến thái này. Hắn đem chính cô tàn phá một lần, cô thật sự rất sợ chính mình chết vì quá đau. Cô giờ phút này chỉ muốn chạy nhanh về nhà tắm rửa, bởi hạ thân còn lưu lại khá nhiều hàng tốt của hắn. Cái loại cảm giác này thật sự rất không thoải mái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, tranh đoạt con mồi. Vừa rồi vốn định dùng giấy lau phía dưới, nhưng là coi chừng tên BT này, cô không dám làm cái loại động tác lau hạ thân đi. Anh không nói gì, chỉ hút thuốc, biểu tình lạnh nhạt. Bạch Tuyết đem thân thể ngồi thẳng, Lãnh Già không nói đi, cô không dám liền cứ như vậy bỏ đi, vạn nhất anh không giúp cha, đến lúc đó dì Mai lại hội đánh chửi cô. Dù sao lần đầu tiên đều cho anh, nhận mệnh đi. Bạch Tuyết liền như vậy ngoan ngoãn ngồi, tay nhỏ bé đặt trên hai chân. Tuy rằng hạ thân bị anh vừa rồi hung bạo còn có cảm giác khó chịu, nhưng là cô có thể nhẫn, chỉ cần anh có thể buông tha cô. Lãnh Giá hút thuốc, trong lòng rất loạn. Vì sao bản thân gần đây luôn mất bình tĩnh, mỗi khi đối mặt với cô chỉ nhát gan giống con thỏ thì liền không thể bình tĩnh được. Người phụ nữ của hắn sao có thể cùng người khác cùng chung, mặc dù là bị mãnh thú chăm chú nhìn, hắn cũng không cho phép. Pháp Vương lần này biến hóa thành một cái đại soái ca, xem bộ dáng là dự đoán được muốn tâm của Bạch Tuyết, sau đó hung hăng cho hắn một kích. Nhưng mà, tiểu nữ nhân vì sao cùng bọn họ cùng một chỗ lại vui vẻ như vậy, chẳng lẽ cô không thích hắn? Nhưng là, hắn hậu cung giai lệ đều người thích đến nổi điên, vì sao cô không thích chứ? Ở yêu giới, hắn luôn luôn là cao thủ chinh phục phụ nữ, chỉ cần là bản thân thích ai, đều là dễ dàng chiếm được như trở bàn tay. Không nghĩ tới cô gái nho nhỏ này, hắn cư nhiên không có được. Một người có thể chiếm lấy thân thể một người, nhưng là tâm là không thể khống chế được. Con mồi của hắn phải đem thân thể cùng tâm nhất định giao cho anh. Hắn không chiếm được người khác cũng đừng mơ tưởng được. Liền như vậy yên lặng ngồi, Bạch Tuyết trong lòng thực vội, bởi vì mẹ kế lúc này đã muốn về nhà, nhìn không tới cô vội mất hứng. Nhưng là, người đàn ông này không nói cô có thể rời đi, cô cũng không dám chọc anh mất hứng. Suy nghĩ một chút hai bên đều sợ hãi, cuối cùng vẫn là quyết tâm lưu lại. Cô thà rằng bị mẹ kế đánh một chút, cũng không cần lại bị người đàn ông này thoát cởi một lần quần áo nữa. Nhưng vào lúc này, Bạch Lan đi tới, cô là cùng bạn học đi chơi, chuẩn bị trở về nhà, bị chiếc xe sang trọng ven đường hấp dẫn. Nhìn chiếc xe này chỉ có số lượng giới hạn trên thế giới, cô liền ngừng cước bộ, đi tới cẩn thận đánh giá chiếc xe. Bạch Lan nghĩ đến trong xe không có ai, bởi vì xe từ bên ngoài nhìn vào cái gì cũng nhìn không thấy. Nhìn chiếc xe, trong đôi mắt cô lóe hâm mộ cùng thích thú, hướng về phía cửa kính xe chiếu kính đến. Nhìn xem này khuôn mặt thật tốt, vì sao đều không có người thích. Cái kia thối Bạch Tuyết không thèm quan tâm ai, vì sao mọi người đều thích chị ta? Bạch Lan lẩm bẩm lầu bầu nói. Bên trong xe Bạch Tuyết bị dọa mặt trắng bệch, cô bắt đầu cho là mình chết chắc rồi. Bị Bạch Lan gặp phải cô cùng Lãnh Gia ở trong xe, hơn nữa cô còn chật vật, đến lúc đó em ấy lại hội lấy chuyện này chê cười mình. Cô không dám thở mạnh, nhìn đến Bạch Lan lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện, còn đem kính xe làm gương chiếu thì cô không còn sợ hãi như vậy. Chẳng qua đến một cử động nhỏ cũng không dám làm. Vừa rồi Bạch Lan nói có người thích cô, không biết người đàn ông này có thể hay không trách cô, hoặc là nói cô đi câu dẫn người. Bạch Lan cuối cùng cũng đi rồi, Bạch Tuyết cũng muốn rời đi, thời gian đã không còn sớm. Người đàn ông này nãy giờ không nói gì, anh rốt cuộc muốn làm gì? Cô về nhà còn phải nấu cơm, cũng không giống như người anh rảnh rỗi như vậy. Này vốn chỉ là suy nghĩ không dám nói ra, căn bản là không dám nói. Anh nghiêm mặt nhìn hại cô khó hiểu, cô không nghĩ lại nếm thử cái loại cảm giác này. Tuy rằng cô có thể có như vậy một phút thoải mái, nhưng là cô chính là hy vọng người đàn ông này có thể buông tha mình. Bên trong xe rốt cục có thanh âm, vẫn là Bạch Tuyết hiện tại muốn nghe nhất trong lúc này, chính là bảo cô xuống xe. Bạch Tuyết cầm lấy túi sách mở cửa ly khai, cũng không quay đầu lại hướng trong nhà chạy tới. Chẳng hay biết ác mộng chính là giờ mới bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, kế mẫu ngoan độc trong xe lập tức bắn ra hàn quang hai phía. Lãnh Dạ nhìn bóng lưng Bạch Tuyết rời đi, cô liền nghĩ như vậy thoát khỏi hắn. Bất quá, mọi thứ hắn coi trọng, chưa bao giờ thoát. Bạch Tuyết cô cũng sẽ không ngoại lệ. Bạch Tuyết về đến nhà nghênh đón cô tự nhiên là những lời đánh chửi. Cuối cùng, mẹ kế rốt cục phát tiết xong rồi. Bạch Tuyết ngoan ngoãn đi làm cơm, trong mắt hàm chứa nước mắt không dám rơi xuống, lo lắng mẹ kế nhìn đến lại mắng cô. Vốn tưởng rằng ở trong nhà có thể tốt nhất, hy sinh thứ quý giá nhất của mình, có thể đổi lấy sự bình tĩnh về sau trong cuộc sống, không nghĩ tới ác mộng giống như lại bắt đầu. Vừa phải xem sắc mặt mẹ kế, còn phải chịu được em gái châm biếm cùng hãm hại. Bạch Tuyết ở trong phòng bếp bận rộn, Bạch Lan cùng mẹ cô ở trong phòng khách ăn các loại ăn ngon đồ ăn vặt, hai chân còn gác ở một bên sofa, xem ra thực thoải mái. Mẹ, hôm nay một chiếc xe xin đậu ở nhà chúng ta, không biết là của nhà ai đi. Bạch Lan vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói. Vốn đang thái rau Bạch Tuyết nghe được Bạch Lan nói đến xe của Lãnh Dạ thì trong lòng hoảng hốt, cắt đứt phải ngón tay. Cô cuống quýt bịt vết thương lấy băng dán cầm máu, không dám làm cho mẹ kế biết. Bởi vì mới trước đây cô từng cắt vào tay, mẹ kế liền rất tức giận, bởi vì như vậy làm việc cũng chậm chạp, khiến bà mất hứng. Ở nơi này trừ bỏ nhà chúng ta có tiền, những người khác đều là người nghèo, nào có so được trong nhà của chúng ta. Tám phần là có hồ ly tinh nào quyến rũ người giàu có. Hiện tại nữ nhân thật sự là ghê tởm, một ít lão nam nhân có tiền này họ sẽ không biết liêm sỉ cùng người ta lên giường, thật sự là không ra giáo. Mẹ kế nói những câu giống một cây đao đâm vào trong lòng Bạch Tuyết. Bà chính là mẹ kế mà lại nói những lời này, trong mắt tràn đầy nước mắt, căn bản là nhìn không tới dao ở nơi nào, đồ ăn ở nơi nào. Vì thế một dao đi xuống, máu tươi chảy ròng, cô không cảm giác đau, bởi vì trong lòng đau so với đổ máu còn muốn đau hơn. Giống như đổ máu mới là phương thức duy nhất có thể phát tiết. Mẹ kế không có nghe thấy thanh âm trong bếp, biết Bạch Tuyết lại ở nhàn rỗi. Nổi giận đùng đùng chạy vào tại phòng bếp, nhìn đến mặt bàn tất cả đều là máu, nhanh cho Bạch Tuyết một cái tát đánh vào trên đầu. Nhà đầu chết tiệt kia, thái đồ ăn cũng sẽ không xong, mày còn có thể làm gì? Có phải hay không sẽ cùng nam nhân ngủ? Mày là không phải muốn chúng ta đói chết, ngốc như vậy, mau nhanh lên băng tay lại, một lần nữa rửa rau lại làm. Mẹ kế đem Bạch Tuyết kéo ra phòng bếp, Bạch Tuyết cuống quýt đi băng bó, sau đó dùng tay kia thì bắt đầu hái đồ ăn, rửa rau, cuối cùng chịu đựng trên tay đau đớn bắt đầu thái, máu tươi đã muốn ướt đẫm băng gạc. Cô không dám ho he một tiếng, cũng không dám làm cho mẹ kế nhìn đến, bằng không mẹ kế lại mất hứng, cô hội thực thảm. Rốt cục làm đồ ăn toàn bộ tốt, Bạch Lan ngồi xuống mà bắt đầu ăn, mẹ kế cũng không thèm nhìn tới Bạch Tuyết liếc mắt một cái. Tiếp nhận cơm Bạch Tuyết đưa tới ăn.